Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Bên cạnh Linh Nhi, mấy người cũng đều trong nháy mắt ngưng trọng, mặc kệ thấy chưa thấy qua, đều biết thân phận của đối phương, chính là Tây Phương giáo chủ của Ma giáo Quỷ Vương, chỉ là từ đối phương vẫn không có bị Đại Hưng Chính Đạo tiêu diệt, liền rõ ràng đây Quỷ Vương lợi hại. Đã lâu không gặp, Thất Gia. Quỷ Vương khuôn mặt bình tĩnh, từng cái xem qua Thất Gia tám người, trong hai mắt hàm chứa mọi người đều xem không hiểu sắc thái. Ánh mắt xéo qua nhìn một vòng những phương hướng khác, Thất Gia trầm giọng nói, là đã lâu không gặp, chỉ là không biết Quỷ Vương tới đây, ý muốn như thế nào là? Không có gì, chỉ là muốn cùng Đạo Huyền đệ tử luận bàn một ít mà thôi. Quỷ Vương nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói ẩn chứa chút phức tạp. Thất Dạ ngẩn ra, cau mày nói, Quỷ Vương chẳng lẽ là đùa? Hôm nay một mình ta chưa mang, làm sao là đùa? Quỷ Vương cười một tiếng, có chút tự nhiên, mang theo một cổ khiến người tin phục mị lực. Thất Dạ mấy người ánh mắt xéo qua hai mắt nhìn nhau một cái, đều là có chút không giải thích hoặc, uy. Người đây cái quỷ gì? Vương nhanh nói rõ ràng, rốt cuộc có gì âm mưu? Lâm Nguyệt như không nhịn được nói thẳng thẳng nói quát lớn. Không sai, nói mau, không thì không nên nhìn ngươi là Bích Nhược tỷ tỷ phụ thân. Chúng ta liền không đánh ngươi. Đường Tuyết Kiến thần tốc phù hợp nói, tay nhỏ càng làm ra đánh bộ dạng, dị thường đáng yêu, ha ha. Quỷ Ương cười khanh khách cười một tiếng, có chút vui mừng, Nhược Nhi có các ngươi đám này hảo tỉ muội là vinh hạnh của nàng. Lời này vừa nói ra, Linh Nhi và người khác cũng đều là nghi ngờ hơn rồi. Được rồi, không có cho bọn hắn tiếp tục thời gian suy tính. Quỷ Vương sắc mặt nghiêm một chút, nhìn thấy Thất Dạ nói, đến đây đi Thất Dạ, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta liền thúc thủ chịu trói, cùng các ngươi trên Thiên Vân Môn. Chân mày cau lại, Thất Dạ và người khác lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Đây Quỷ Vương là thế nào? Ngươi không ra tay, ta liền xuất thủ. Quỷ Vương trong tay Phục Long đỉnh xuất hiện, toàn thân khí thế bất thình lình dâng lên, thanh âm lạnh lùng, hoặc là các ngươi đồng loạt ra tay cũng không sao. Thất Dạ sư huynh, nếu không chúng ta xuất thủ một lượt đi. Cảnh Thiên có chút nóng lòng muốn thử nói. Thất Dạ hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, Tiêu Giao sư huynh, Cảnh Thiên sư đệ, các ngươi trước tiên tại vừa nhìn, để ngừa vạn nhất. Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên, Linh Nhi mấy người đều gật đầu một cái, tỏ ý biết, sau đó liền hướng về bên cạnh mà đi. Thất Dạ thần sắc ngưng trọng hơn mấy phần, tay phải nắm lấy bên hông một tối kiếm chui kiếm, thân thể một cách tự nhiên làm ra thích hợp nhất rút kiếm tư thế. Trong nháy mắt, Quỷ Vương cảm thấy một cổ cực kỳ kinh người cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Toàn thân khí thể màu đen càng thêm nồng nặc, một cổ pháp lực nhân tiên chi cảnh khí thế bao phủ bốn phía. Phục Long đỉnh chậm rãi bay lên không, chắn tại trước người. Những năm gần đây, tại thiên địa gia trì giúp đỡ, cùng hoàn cảnh dưới ảnh hưởng, hắn đã đột phá đến pháp lực nhân tiên chi cảnh. Giống nhau, thiên phú siêu tuyệt Thất Dạ hôm nay cũng đã đạt tới pháp lực nhân tiên chi cảnh, trở thành Thiên Vân Môn cái thứ tư pháp lực nhân tiên chi cảnh cường giả. Cái thứ ba vẫn là không phát huy ra thực lực thứ hai núi. Đem so sánh với khí tức bao phủ kinh khủng Quỷ Vương, Thất Dạ khí tức càng thêm bên trong thu lại. Một cái phảng phất sóng cả mãnh liệt biển rộng, một cái chính là tương đương với tĩnh chỗ đỉnh núi. Phảng phất chớp mắt vạn năm, mỗi một khắc, xì, một tiếng cực kỳ thanh thúy rút kiếm âm thanh ngang nhiên mà khởi. Tựa hồ từ trên trời hàng lâm, một cổ cực lạnh lạnh vô cùng hàn ý, trong khoảnh khắc lan khắp tất cả mọi người thân, làm bọn hắn rợn cả tóc gáy. Thiên địa tại lúc này đều yên tĩnh lại, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện, kinh thế tuyệt diễm, vạn vật đều mất màu sắc. Quỷ vương cặp mắt trợn to, toàn thân pháp lực dốc toàn bộ lực lượng, tuôn hướng Phục Long đỉnh. Khi, hoành, chấn động núi sông tiếng vang lớn, Phục Long đỉnh bị trực tiếp chém bay. Quỷ vương trước người một đạo màu máu lỗ xuất hiện, thân thể về phía sau té tới. Phốp, một ngụm lớn máu tươi liên tục phun ra. Quỷ vương lộ ra vẻ cười khổ tự giễu cùng thoải mái. Phương xa, Cảnh Thiên, Linh Nhi và người khác đều là kinh ngạc nhìn. Tuy rằng bọn hắn đều đối với Thất Dạ có lòng tin, nhưng cũng không có nghĩ đến chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Chỉ là nhất kiếm mà thôi. Phải biết đối phương chính là thành danh nhiều năm quỷ vương. Hơn nữa một kiếm kia thật quá kinh diễm, tươi đẹp để bọn hắn sau khi hết khiếp sợ, liền đều là kích động. Quá soái, Đường Tuyết Kiến cặp mắt trợn to, kích động thở dài nói, ân ân, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện Thất Dạ sư huynh cư nhiên đẹp trai như vậy. Lâm Nguyệt Như liền vội vàng gật đầu, cặp mắt hiện ra tinh nói, ân ân, Linh Nhi, A Nô, Long Quỳ đều con gà con mổ ăn bàn gật đầu đồng ý. Đích xác rất tuấn tú, đều sắp tới ta. Cảnh Thiên phụ họa nói, sai, là đều sắp tới ta. Lý Tiêu Giao cũng vội vàng tiếp một câu, vừa nói, mấy người thần tốc hướng về Thất Dạ bay đi. Rất nhanh, liên tiếp khen ngợi xuất hiện, Thất Dạ xoáy khí thu kiếm trở vào bao, sắc mặt có chút tái nhợt, ngượng ngùng xấu hổ cười cười, ngoặc kép, đây cũng là Trảm Thiên rút kiếm thuật đi, quả nhiên lợi hại. Quỷ vương thật vất vả chậm một hơi, thật giống như buông xuống cái gì, mỉm cười thở dài nói, nhờ có ân sư chỉ điểm, Trảm Thiên rút kiếm thuật mới có thể thoát thai hoán cốt. Thất Dạ thần sắc nghiêm lại, nhìn thấy quỷ vương trầm giọng nói, đạo huyền, đạo huyền, a, quỷ ương lộ ra vẻ cười khổ, tự diễu, càng nhiều hơn chính là phức tạp. Thất Dạ mấy người trong tâm lúc này nghi hoặc vẫn lẫn nhau xem, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một nén nhang, quỷ vương bị Thất Dạ che toàn thân pháp lực kinh mạch, cùng nhau hướng về Thiên Vân Môn mà đi. Ban đêm, mọi người lúc nghỉ ngơi, quỷ vương, tiền bối, mọi người vây ở một chiếc đống lửa ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Linh Nhi đi tới bên cạnh quỷ vương bên cạnh, nhẹ nhàng la lên, quỷ vương mở mắt ra liếc một cái, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười hòa ái. Linh Nhi, hừm, vãn bối gọi là Linh Nhi. Linh Nhi ngồi xuống, khéo léo nói ra, ta biết ngươi, ngươi cùng Nhược Nhi quan hệ rất tốt. Quỷ vương cười nói, dừng một chút, trịnh trọng nói, ta phải cảm ơn ngươi, chiếu cố như vậy Nhược Nhi. Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hết là chân thành, là Bích Nhược tỷ tỷ rất chiếu theo cố Linh Nhi. Quỷ vương cười lắc đầu một cái, không có nói thêm cái gì. Hắn rõ ràng, Bích Nhược có thể ở Thiên Vân Môn sống rất thoải mái. Ngoại trừ đạo huyền bụng dạ rộng rãi ra, chính là nhận thức Linh Nhi một đám này tiểu tỷ muội, khiến người khác cũng không dám khi dễ nàng. Đây là hắn nhiều phương diện thăm dò được tới tin tức. Dừng lại mấy hơi, quỷ vương mỉm cười nói, ngươi là muốn hỏi ta vì sao làm như vậy đi. Ngoặc kép, Trảm Thiên rút kiếm thuật, thật thật hoài niệm, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.